Xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp tục với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập số 126. Hiện giờ thì mình không có điều kiện thời gian nên là mình xin phép là được lên đọc clip luôn. Khi mà đọc clip thì nó cũng sẽ có những cái lỗi, quý vị thông cảm giúp mình. Ok. Giờ thì cũng muộn rồi, mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhá. Tu Tiên Đại Lão tập số 126. Hôm nay, Thiên Cung, tại Thực Thần Phủ. Lý Niệm Phàm lặng lẽ đi tới bên cạnh còn mang theo Niếp Niếp, Hỏa Phượng. Từ từ mọi người chờ mình chút xem. Chờ mình chút xem đoạn này mình đọc chưa. Mình vào kiểm tra chút. Chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Xin lỗi quý vị nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào truyện. Tu Tiên Đại Lão, tập số 126. Thực thần cùng với những tiểu thần kia thì càng là hận tới không thể trợn tròn trong mắt của mình lòi ra ngoài. Hốc mắt đều đã ẩm ướt, da mặt run rẩy. Bọn họ ngay cả một kiện trí bảo cũng không có, sờ cũng chưa từng sờ qua. Làm sao có thể chịu được áp lực đánh vào thị giác cỡ này, chỉ cảm thấy nội tâm như muốn sụp đổ. Mà ngay cả Hỏa Phượng đang điều khiển hỏa diễm cũng là nhịp tim đột nhiên mất nhịp, khiến hỏa diễm run rẩy mấy lần. Lý Niệm Phàm căn bản không có để ý tới những tâm trạng của mọi người, và lúc này đang tự mình vung búa, đập vào, nhấc lên, đập vào. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mơ hồ ẩn chứa tiết tấu, có một loại cảm giác cuồng bạo nhưng lại không làm mất đi mỹ cảm. Tiếng gõ búa xuống tạo ra những thanh âm dễ nghe vang vọng quanh tai mọi người. Mỗi một lần đập búa đều khiến nhịp tim của mọi người sai nhịp một lần. Từ đầu tới cuối miệng đều há ra thành hình chữ O, trợn mắt há hốc mồm, nhìn vào cảnh tượng này. Hóa ra, tiên thiên trí bảo được búa đập vào sẽ phát ra loại thanh âm này. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, cái ly lớn đã được lấp đầy thành một tấm kim loại vàng lá rất mỏng, áp xúc tới cực hạn. Lý Niệm Phàm lấy tấm vàng mỏng này, thao tác lại y như ban nãy, để đoàn tôn nhỏ màu bạc cứ theo đó mà đập dẹp lại. Sau đó thì lấy một cái khuôn đúc sớm đã chuẩn bị xong ra, để một vàng một bạc vào trong đó. Lý Niệm Phàm cười. Hỏa Phượng, tăng hỏa lực lớn hơn nữa. Hỏa Phượng khẽ gật đầu. Kỳ thực âm thầm đưa mắt. Ta tăng lớn hỏa lực thì như thế nào chứ? Đối với thực lực trước mắt của ta, lấy đâu ra năng lực có thể làm cho tiên thiên trí bảo bị tổn thương dù chỉ một chút. Mà có dốc hết toàn lực của chính mình ra để thiêu thốt, vậy cũng không thể đốt tới làm tan chảy tiên thiên trí bảo được. Muốn biến hóa thế nào, căn bản thông gió ta, còn không phải chỉ là chuyện một ý nghĩ của ngươi sao? Theo thời gian trôi qua, hai tấm vàng bạc lá mỏng bắt đầu tan chảy thành một chất lỏng. Dưới sự khống chế của Lý Niệm Phàm, hai bên bắt đầu hòa vào nhau, hai màu vàng bạc vần quanh ngưng tụ thành một chiếc nhẫn cho nữ nhân. Tuy nhiên, cái này mới chỉ là vẻ bề ngoài, tiếp theo mới là một bước quan trọng nhất, cần phải có những thao tác cẩn thận hơn. Sắc mặt Lý Niệm Phàm dần trở nên nghiêm túc, cẩn thận để ý tới quá trình ngưng hình của chiếc nhẫn. Nhẫn tự nhiên phải được chế tạo dựa theo kích thước ngón áp út của đát kỷ, ngoài ra còn phải bố trí lỗ khảm theo kích thước của viên kim cương. Cả hai cần phải ăn khớp hoàn toàn, mắc sai lầm, xem như thất bại. Cũng may, Lý Niệm Phàm dù sao cũng là chuyên nghiệp, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nè, hoàn thành, kết thúc công việc. Theo Lý Niệm Phàm cảm thấy hài lòng khi kết hợp với nhẫn kim cương vào làm một, nữ oa và những người khác chỉ cảm thấy đau nhói trong mắt. Có một luồng khí tức cường đại tỏa ra từ trên chiếc nhẫn, giống như mãnh thú hồng thủy, lại như vạn thế giới cùng kêu, vô song mà thần thánh. Cường đại. Xem như nữ oa và Vân Thục không dám nhìn gần, thì nhìn vào sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không thể nghi ngờ, nếu không phải có cao nhân ở chỗ này, dị tượng mà chiếc nhẫn này sinh ra chỉ sợ sẽ khiến cho thiên địa thần phục, hỗn độn rung động. Đây là dùng lực lượng bản nguyên thế giới làm căn cơ, trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc và thần lực của một thế giới, lại hòa tan hai kiện tiên thiên chí bảo. Sau khi áp xúc tới mức cực hạn thành vật liệu, ngoài ra còn trải qua tay cao nhân tự mình rèn đúc mà thành. Là hỗn độn, chí bảo sao? Tất cả mọi người nhìn vào chiếc nhẫn kim cương này, giống như có một vầng sáng, như thể muốn hút cả ánh mắt và nguyên thần mọi người vào trong đó đi. Trong đó giống như có tinh thần lưu chuyển, lại có núi sông mọc lên san sát, cũng có thể diễn hóa ra mặt trời mọc, mặt trăng lặng, ẩn chứa ý chí bất hủ, là một thế giới khiến cho người ta mê đắm. Chỉ là một chút ánh sáng phản xạ ra mà thôi cũng đủ để làm cho quả tim của người ta nhìn vào phải đập nhanh, phải dùng mình. Không nói tới viên kim cương ở chính giữa, chỉ nói về bản thân của chiếc nhẫn đang tỏa ra những ánh hào quang bao trùm lưu chuyển, sáng rạng rỡ và hào quang mở ra kia thôi cũng đủ để cho những tiên thiên chí bảo khác phải quỳ bái. Đây là một loại thần khí rất mạnh. Có thể làm cho cao nhân để bụng. Như vậy, sự cường đại của thần khí này chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Lý Niệm Phàm đánh giá một lát cười. Thế nào, có đẹp không? Mọi người ngơ ngác nói. Đẹp, rất đẹp. Cái này đâu chỉ dùng hai từ đẹp là có thể hình dung ra, quả thực chính là nghịch thiên. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà được sự chứng kiến ra đời của một nhận thần khí vô thượng, mà lại là người chế tạo mà thành. Chuyện này thật khó có thể tin. Ở trong nhận thức của bọn họ, hỗn độn đinh bảo chỉ có hai từ hỗn độn, thì chắc chắn phải được sinh ra từ hỗn độn. Người chế tạo ra chắc chắn chỉ giới hạn ở hậu thiên mà thôi. Đây là quy tắc. Nhưng là cao nhân, sớm đã vượt qua phạm trù hậu thiên, hoàn toàn không biết cao vời vợi tới mức độ nào. Quả nhiên, quy tắc là chế định ra cho những người bình thường như chúng ta. Cao nhân, đây là người chế định ra quy tắc. Lý Niệm Phàm cười. Tuy rằng không phải bảo bối gì, nhưng bề ngoài đẹp mắt như vậy, mà lại là tấm lòng thành của ta, tiểu đắc kỷ chắc chắn sẽ thích. Nữ nhân trời sinh yêu quý đồ vật tỏa sáng lấp lánh, những cô gái kiếp trước thích kim cương như vậy, tiểu đắc kỷ chắc chắn cũng không khác gì mới đúng. Không thấy được, ngay cả nữ oa và Vân Thục, hai vị siêu cấp kia lão đại, cũng đều là đôi mắt tỏa sáng rồi sao? Mọi người nghe thấy lời này của Lý Niệm Phàm thì thiếu chút nữa rối loạn mạch máu não, da mặt bắt đầu run rẩy, cố gắng kìm nén, không thì thiếu chút nữa nôn ra máu. Đại lão, cầu ngài đừng nói những lời từ ngữ như hoa nở như vậy được nữa, có được hay không? Cái này của ngài vậy mà còn chưa tính là bảo bối gì sao? Trong mắt của chúng ta, thế nhưng là đại bảo bối siêu cấp, có được không? Đây không phải đả kích người sao? Đi ra khỏi thực thần phủ, Niếp Niếp ghé sát tai bên Lý Niệm Phàm, thấp giọng nói, ca ca, chiếc nhẫn này của ngươi chỉ tặng cho đắc kỷ tỷ tỷ thôi sao? Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt, nói nhảm, chỉ có một cái, làm sao? Chẳng lẽ ngươi lại muốn? Hè, đáng tiếc, không có phần của ngươi. Niệm Niệm lắc đầu nói tiếp, không phải, ngươi tặng cho đắc kỷ tỷ tỷ, vậy hỏa phượng tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Lý Niệm Phàm cười khổ, ngươi cho rằng đây là cái gì? Ta đây cầu hôn chứ không phải tặng quà, sao có thể tặng loạn? Niệm Niệm tiếp tục hỏi, ngươi cầu hôn với đắc kỷ tỷ tỷ, vậy hỏa phượng tỷ tỷ phải làm sao? Người đây là có ý gì? Trong nội tâm Lý Niệm Phàm hơi rung một cái, nhịn không được âm thầm đưa mắt nhìn vào hỏa phượng. Đây là đôi mắt nàng ta rũ xuống, một bộ dáng vẻ không yên lòng, lông mày nhíu chặt, có ý bi thương chảy ra, ở trong một hơi thở, còn cố ý thở dài, đang cố ý giả bộ là không sao, hoàn toàn giống với biểu hiện lâm sàng của bệnh thất tình. Sẽ không phải là... Niệm Niệm mở miệng khẽ hỏi, Hòa Phương tỷ tỷ sẽ ăn dấm? Lý Niệm Phàm hỏi vấn đề mấu chốt. Hả, ăn dấm ai? Hắn không thể tin được việc Hỏa Phượng sẽ thích mình. Đây chính là một con Phượng Hoàng, địa vị trong lòng Lý Niệm Phàm tự nhiên không cần phải nhiều lời. Một thần nữ Phượng Hoàng sẽ thích mình. Tuy nói mình và Hỏa Phượng ở chung một quãng thời gian dài. Quãng thời gian này trôi qua thực là tương đối thân mật. Quan hệ giữa hai bên cũng phát triển rất cao, cùng ở chung một cái mái nhà lâu như vậy. Nhưng là... Hắn từ đầu tới cuối không dám nghĩ tới việc có thể phát sinh ra chút chuyện gì với Phượng Hoàng này. Dù sao, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối là biểu tượng cho sự cao quý và kiêu ngạo, vô cùng thần thánh. Nếu như mình đạt được sự ưu ái của thần nữ Phượng Hoàng này, vậy thì quả thực có chút châu bò. Bên trong đám người xuyên Việt cũng xem như là sống bên trong nhánh thắng đi. Hỏa Phượng và Đắc Kỳ lại khá thân thiết với nhau. Rất thân thiết. Chẳng lẽ hai người bọn họ mới là chân thành của nhau? Ê, không phải, không phải. Nếu vậy, đúng như Niếp Niếp nói, ta và Hỏa Phượng thật xảy ra cái gì? Vậy đời sau sẽ sinh ra cái gì? Là người hay là chim? Lý Niệm Phàm bắt đầu suy nghĩ lung tung. Niếp Niếp mở miệng. Ta thường xuyên nghe Hỏa Phượng tỷ tỷ và Đắc Kỳ tỷ tỷ nói chuyện phiếm với nhau. Nếu như là ngươi chỉ cưới mỗi mình Đắc Kỳ tỷ tỷ mà không cưới Hỏa Phượng tỷ tỷ, thì Hỏa Phượng tỷ tỷ chắc chắn sẽ khó chịu. Lý Niệm Phàm nhíu mày hỏi lại cho chắc chắn. Hỡ, ngươi nói là thật. Niệm Niệm đề nghị. À, dù sao cưới một người cũng là cưới, bằng không đều cưới cả đi, cho bớt việc. Đây là vấn đề bớt việc sao? Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt, có điều trong lòng lại đang trầm ngâm. Đầu tiên mình chẳng qua chỉ là một nam nhân bình thường, mỹ nữ đứng trước mặt, làm hòa thượng vô dục vô cầu thì chắc chắn không thể nào mà làm được. Nếu thực sự có thể ngồi lại và tận hưởng sự chúc phúc của mọi người, tin rằng sẽ không ai từ chối. Quan trọng chính là phải xem thái độ của Tiểu Đắc Kỳ và Hỏa Phượng. Vẫn là chuẩn bị thêm ít đồ, lo trước khỏi họa. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, Hỏa Phượng tiên tử, ta và Niếp Niếp còn có chút chuyện, hai người về trước đi. Ừ, tông tử, vậy ta về trước. Sự hứng thú của Hỏa Phượng rõ ràng đã giảm xuống, cũng không nghĩ nhiều tự mình rời đi. Niệm Niệm nháy mắt. Ca ca, ngươi xem, ta nói đúng rồi chứ. Lý Niệm Phàm trợn mắt lên với nàng ta, sau đó thở dài một hơi. Có thể đây chính là phiền não của người có sức hấp dẫn quá lớn đi. Cùng ta trở về thực thần phủ một chuyến. Bọn họ lại mượn nhờ bếp lò của thực thần một lần nữa. Lấy những tạp vật còn lại kia ra. Thứ có thể dung luyện tất cả thì đều được dung luyện một lần. Rèn đúc thành các đồ trang sức bằng vàng hoặc bằng bạc khác nhau. Thực thần thì cao trọng. Thánh quân đại nhân, ngài có nhiều thứ còn rơi trên mặt đất đây này. Lý Niệm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, ngượng ngùng nói. Hà, ở đây đều là đồ bỏ đi, không có tác dụng, ngược lại làm phiền thực thần thu dọn. Thực thần lập tức nói không dám. Hay không phiền, không phiền, không phiền. Thánh quân đại nhân đi thong thả, cùng tiễn thánh quân đại nhân. Đợi cho Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp rời đi, sau đó đám người bên trong thực thần phủ lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên những thứ được gọi là đồ bỏ đi kia. Ánh mắt đều như thể đang có ngọn lửa thiêu đốt vậy. Những thứ này đều là chất liệu làm tiên thiên chí bảo, hơn nữa đã trải qua cao nhân rèn luyện. Xem như là đồ bỏ đi thì đó đều là chí bảo vô thượng. Xem như không phải hỗn độn linh bảo thì cũng vượt qua tiên thiên chí bảo. Trên đó ẩn chứa một chút thời cơ đại đạo. Cao nhân tự nhiên là xem thường. Những thứ chỉ là rác rưởi trong mắt cao nhân thì trong mắt những người khác đều là chí bảo vô thượng. Quả nhiên, chỉ cần đi theo cao nhân, xem như nhặt ve chai cũng có thể thành một cường giả. Tất cả chớ động. Nữ Hoa và Vân Thục đều mở miệng. Những bảo vật này cho các ngươi cũng lãng phí, vẫn giao cho ta đảm bảo đi. Đêm đó lập lòe đầy sao, trên đài cao của công đức Thánh Quân Điện. Lý Niệm Phàm và Đắc Kỳ, hai người ngồi đối diện với nhau. Trước mặt có một cái bàn vuông, ở giữa còn có thêm mấy cây nến. Ly rượu nho đỏ trong đi trở nên đẹp mắt giữa ánh nến lung linh. Vầng hào quang rượu nho lại tỏa ra tới trên mặt Đắc Kỳ, khiến cho dung nhan vốn vô cùng xinh đẹp lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người hơn, khiến cho tinh thần ảm đạm, trăng sáng, mờ mịt. Xung quanh công đức Thánh Quân Điện, được ngàn vạn tinh thần bao quả, có tinh hà chảy xuôi mà qua. Lấm ta lấm tấm, nhưng vẫn có hơi chút quạnh quẽ. Mà nhìn từ đằng xa tới, ở bên trong vũ cụ quạnh quẽ này, ánh nến trên đài cao tỏa ra ánh sáng hòa hợp, trở thành một màu ấm áp duy nhất. Sự lãng mạn của bữa tối dưới ánh nến chắc chắn là hiển nhiên vào lúc này, rất dễ để cho người ta sinh ra sự mơ hồ. Đây đối với Đát Kỷ mà nói không thể nghi ngờ tuyệt đối là một loại độc dược. Để hơi thở của nàng có chút dồn dập, tim đập rộn lên, ý loạn tình mê, căn bản không thể nào bình tĩnh nổi, lại không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm. Nàng ta vuốt mái tóc từ trước ra đằng sau, đứng dậy cầm lấy chai rượu đỏ. Công tử, Đát Kỷ rót rượu cho ngài. Lý Niệm Phàm đưa tay ngăn lại, lạnh nhạt nói. Ngồi xuống, không được nhúc nhích. Đát Kỷ theo lời, cảm nhận được ánh mắt Lý Niệm Phàm khẩn trương tới tay nhỏ đều run run. Lý Niệm Phàm hỏi. Tiểu Đát Kỷ, sau này ngươi có tính toán gì không? Ta chỉ muốn ở bên cạnh công tử, chăm sóc công tử. Chỉ cần công tử vui vẻ, thì ta cũng sẽ vui vẻ. Đát Kỷ không nghĩ ngợi chút nào, sau đó đột nhiên giật mình trong lòng, cắn môi nhìn vào Lý Niệm Phàm run giọng. Công tử, không phải công tử muốn đuổi Đát Kỷ đi chứ? Đôi mắt đẹp như mùa thu nhìn qua Lý Niệm Phàm, nổi lên đầy hơi nước. Cậu công tử đừng có đuổi ta đi, muốn Đát Kỷ làm gì cũng được. Đương nhiên sẽ không đuổi ngươi. Lý Niệm Phàm cảm thấy không còn gì để nói. Tiểu Đát Kỷ cũng quá nhạy cảm, vội vàng. Ta chỉ tò mò, làm bạn với ta. Mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày qua ngày, bình lặng như nước. Ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Sẽ không, công tử. Đát Kỷ liên tục lắc đầu. Chỉ cần có thể làm bạn với công tử, dù không nói lời nào Đát Kỷ cũng nguyện ý. Nhà đầu ngốc. Lý Niệm Phàm cười, hắn nhìn ra được Đát Kỷ vẫn là nhà đầu chính mình cứu ra từ trong khu rừng kia. Tuy bây giờ thực lực cao, nhưng cái tâm ban đầu vẫn như cũ không thay đổi. Bất chi bất giác, trong nháy mắt cũng sắp 2 năm, 5 tháng. Lý Niệm Phàm cảm khái thở dài. Trăm năm còn được, ngàn năm cũng còn được, nhưng vạn năm thì sao có thể không nhàm chán? Làm sao lại nhàm chán chứ? Nếu như... Giọng điệu Đát Kỷ bị ngưng lại, vụng trộm đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, rồi vội vàng cúi đầu xuống không nói gì. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, nếu như cái gì? Nếu như có bảo bảo, không chỉ sẽ không nhàm chán, mà còn rất thú vị. Sắc mặt Đát Kỷ đỏ bừng lên, thì thầm trong miệng, càng nói giọng càng nhỏ. Đây là ước mơ trong nội tâm của nàng, giấu ở nơi sâu nhất, lại không tự chủ được nói ra. Lý Niệm Phàm nghe được loáng thoáng, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhịn không được bật cười. Hắn đưa tay mở miệng. Hê, Tiểu Đát Kỷ, đưa tay cho ta. Đát Kỷ vẫn như cũ cúi đầu yên lặng vươn tay ngọc thon dài. Lý Niệm Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chậm rãi đeo nhẫn kim cương lên. Đát Kỷ cảm giác được điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên mở to. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, sững sờ tới xuất thần, rất là đáng yêu. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, Tiểu Đát Kỷ, chúng ta thành thân đi. Một câu nói đơn giản, cảnh tượng rất yên tĩnh, không có mời các vị thần tiên tạo ra không khí, càng không có để cho người ta điều khiển tinh thần làm hình trái tim. Quá sốc nổi, đây chính là thế giới chỉ thuộc về hai người. Trong đầu Đát Kỷ lập tức trống rỗng, niềm vui to lớn này lập tức nện cho nàng ta choáng váng. Đầu óc hoa mắt chóng mặt, khuôn mặt quyến rũ đỏ bừng như ngọn lửa, giống như thể sắp bốc khói. Thành thân với công tử. Đây là một mong muốn chỉ tồn tại trong mộng của nàng ta, xưa nay không dám hy vọng xa vời. Nàng ta vẫn cảm thấy chính mình chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử, là một tiểu tỷ nữ, phục vụ công tử chính là chuyện hạnh phúc nhất. Nếu thực gả cho công tử, nàng ta cảm thấy mình sẽ hạnh phúc tới ngất đi mất. Lý Niệm Phàm nhìn vào vẻ mặt, hoa mắt chóng mặt của nàng ta nhịn không được cười. Đồng ý không? Dạ vâng, đồng ý, ta đồng ý. Đát Kỷ gật đầu liên tục ngơ ngác nhìn vào chiếc nhẫn kia. Nước mắt đột nhiên không giữ được nữa liên tục lăn xuống, nức nở nói. Công tử, ta không phải đang nằm mơ đó chứ?

Thế giới trở về yên tĩnh. Trong nháy mắt dọn dẹp một mảng lớn, từ vốn đang hỗn loạn lại trở nên trống rỗng đi rất nhiều. Tất cả mọi người bên trong hy vọng thành khiếp sợ nhìn vào diễn biến vừa xảy ra, lộ ra một vẻ mờ mịt không hiểu. Trên bầu trời, cái bóng mờ hình khuôn mặt người kia cũng không khác gì so với người khác, đồng dạng cũng là một mặt mờ mịt không hiểu. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, hắn đã lấy lại tinh thần, tức nổ phổi nói, Hỗn Nguyên, Đại La Kim Tiên. Hắn đang ở phía trên quan sát tới thích thú, đột nhiên bị người làm dối, nội tâm tức giận cỡ nào có thể tưởng tượng. À, ta nhớ ra rồi, hình như gọi Vân Thục cái gì ấy nhỉ? Cái thế giới nhỏ yếu lại đáng thương này dưỡng dục ra được một thánh nhân duy nhất. Ngươi còn dám trở về. Vừa đúng, ta thiếu cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm vật thí nghiệm. Có bản lĩnh thì đừng chạy, chờ ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 126 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. À, xin chào bạn Dương Vũ nhá, xin chào bạn Minh Đức nhá, chào bạn Quốc Duy nhá, xin chào Hoàng nhá, xin chào Siêu nhá, chào bạn Nguyễn Long nhá, bạn gì tên khó đọc quá mình không đọc được, mình mới không biết thời gian ra chuyện cho xin thời gian. Thời gian thì mình không cố định được đâu, nhưng đại loại là buổi tối thì mình sẽ giao chuyện đấy nhá. À, cảm ơn bạn bạn Long nhé, quan tâm đến sức khỏe của mình. Hiện giờ thì mọi chuyện cũng đã hòm hòm rồi. Thì cũng rất cảm ơn vì bạn đã quan tâm tới mình. Anh sẽ chờ em, dù biên xanh kia có cạn khô. Dù qua thêm bao kiếp, anh vẫn sẽ chờ. Nhân thế khổ đau. Hát ra. Thôi. Khàn hết cả giọng rồi. Chung là clip giờ này xong lát đi ngủ mà. Dịp này mình bị mất ngủ. Và phải sáng sớm mới ngủ được. Thêm tập nữa phẩm căn nữa. Xem mình có làm được không đã. Bây giờ mình phải nghỉ ngơi một chút đã. Đọc liên tục thì nó không đọc được bạn. Đọc liên tục thì nó khàn hết giọng. Bạn thấy bây giờ cái giọng đây mình nói ở trong. Mình nói gần cái mic này. Các bạn nghe thấy cái giọng rất là khàn. Đấy, nó giọng hiện giờ của mình rất là khàn rồi này. Thì mình cũng muốn làm tiếp nhưng mà nó khàn quá rồi. Nó không làm được nữa. Mình phải nghỉ ngơi. Cho nó phục hồi lại đã. Có thời gian thì mình làm được thì mình sẽ làm. Ừ, mình đang định vào chơi game. Ngày đã già nua, chờ ngày chết cách xa cõi đời. Chiều hoàng hôn buông xuống phía tây, nghẹn ngào. Lỡ chén tình say, hòa người bên trong bức tranh. Mình á, mình chơi Dota 2. Chơi Dota 2. Để mình cắt cái luồng này đi nhá. Chào mọi người nhá. Ok, bye cả nhà nhá.